đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1616, ta sư phụ là ma thần. 2, 3, ngay tại nghiên cứu kỳ lân mệnh cách chi tâm Lục Châu. Cảm nhận được ấn phù truyền đến tín hiệu. Tâm sinh nghi hoặc tín hiệu truyền đến phương hướng cũng không phải là viễn cổ phế tích vị trí. Vô thần giáo hội lại phát sinh cái gì sự tình? Vô thần giáo hội giáo chủ và yến trưởng giáo trở về rồi. Lại hoặc là bọn hắn lâm thời sinh nghi. Cảm thấy mình không phải cái gọi là ma thần. Cho nên thiết kế cái cạm bẫy. Để chính mình đi chui. Hai cái đều có khả năng. Trở về cái này 3 ngày. Lục Châu đều tại nghiên cứu kỳ lân mệnh cách chi tâm cùng ma thần họa quyền. Thậm chí đều chưa kịp đem chấn tiên sử trả cho Lam Hy Hòa. Vừa về đến liền chui vào đạo tràng bên trong. Từ chưa ra ngoài qua. Lý do an toàn. Lục Châu lấy ra ma thần họa quyền. Đem ý chí lực lượng hút đến họa quyền bên trong. 3 ngày qua. Hắn đã rất nhuần nhuyễn sử dụng ma thần họa quyền. Phương pháp này cùng phục sinh họa quyền không có sai biệt. Bất đồng là, khi hắn ý thức tiến vào ma thần họa quyền bên trong thời điểm, hội có sâu chỗ vực sâu bên trong cảm giác, phục sinh họa quyền bên trong giấu lấy là đại lượng ký ức hình ảnh. Cùng với thiên thư lực lượng, ma thần họa quyền bên trong thì là vực sâu giống như lực lượng. Sâu không thấy đáy, không được. Lần trước không biết rõ vì cái gì, làm cho ma thần họa quyền kích hoạt hắn tứ đại lực lượng nội hạch. Có thể để hắn tiến vào ma thần trạng thái, trưởng khống tứ đại nội hạch. Cái này 3 ngày qua mới phát hiện, cũng không có đơn giản như vậy. Thái hư tia sáng rất đầy đủ, từ bệ cửa sổ rơi tại đạo tràng bên trong, làm cho cả đạo tràng dị thường sáng ngời. Lục Châu khẽ nhíu mày. Nghĩ lên tại viễn cổ phế tích bên trong kinh lịch hết thảy. Lộ vẻ xấu hổ, kia lúc hắn cũng không biết rõ ma thần họa quyền không thể không chút kiêng kỵ sử dụng. Ngược lại có hạn chế, nếu không liền bị vô thần giáo hội làm sủi cào. Hiện tại vấn đề đến vô thần giáo hội phát ra tín hiệu. Muốn hay không đi, suy nghĩ một hồi, Lục Châu dao động xuống nói. Không vội vã. Hắn tiếp tục nghiên cứu ma thần họa quyền, ý đồ lợi dụng họa quyền bên trong lực lượng, kích hoạt tứ đại nội hạch, họa quyền bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Loại áp lực này hắn chỉ có tại vực sâu bên trong thời điểm sản sinh qua. Chẳng lẽ, ma thần lực lượng, đều là đến từ vực sâu? Chấn thiên sử, thiên khải chi trụ, thái hư hạt giống, đại địa giang buộc. Một cái lại một cái manh mối tại não hải bên trong hội tụ. Lục Châu nội tâm khẽ giật mình. Tự nhủ, không thể nào. Ông Lục Châu ý thức phảng phất tiến vào một chủng không minh vô ngã trạng thái. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa sơn trước. Tia sáng chiếu rọi chân trời. Thác nước là đảo lưu. Hắn nhìn đến dốc núi một khối cự thạch chóc ra. Hướng lấy trên núi, ngược lại rơi, hướng bên trên. Một giây trước trời quang mây tạnh, hạ liếc một cái phong vân biến sắc, hạ lên mưa to, nước mưa hướng thiên, hết thảy là đảo ngược. Hắn nhìn đến vài đầu hung thú bay ngược lại, nhìn đến hàng trăm hàng ngàn con dã thú tại đất bên trên ngược lại lấy chạy. Dòng sông từ hạ du hướng thượng du chảy tới, hắn nhìn đến tất cả mọi thứ, đều là ngược lại qua đến. Phản tự nhiên, cái này lúc, trời đất quay cuồng. Lục Châu ý thức tiêu tán, bỗng nhiên mở to mắt, Lục Châu từ ma thần họa quyển bên trong rời đi, hắn nhìn về phía ánh sáng mặt trời tia sáng, chưa từng di động, ý vị này, từ tiến vào họa quyển đến rời đi, cũng chưa qua đi bao nhiêu thời gian, hắn thậm chí hoài nghi, thời gian đình chỉ, Lục Châu cảm giác được đan điền khí hải có chút động tĩnh, tế ra liên tọa bên trong tứ đại lực lượng chi hạch. Có một cái lực lượng chi hạch, không ngừng lóe ra quang hoa, so cái khác 3 khỏa đều muốn sáng tỏ một chút, liền giống là thái dương giống như, thời gian chi hạch, Lục Châu não hải bên trong, quỷ thần xui khiến nhảy ra cái này khỏa lực lượng chi hạch danh xưng. Trong lòng hơi động, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không có cái này khối ký ức, thu hoạch đến ma thần ký ức về sau, Lục Châu nhiều lần hồi ức qua. Đối với mấy cái này ký ức nội dung, cũng tính là thuộc nằm lòng. Đây là có chuyện gì? Liền tại Lục Châu nghi hoặc không hiểu thời điểm, hắn cảm giác được ma thần họa quyển bên trong có sức mạnh ngay tại dũng động. Bên tai truyền đến, ma thần quý vị, quen thuộc tiếng. Bạch, Lục Châu đem họa quyển thu hồi. Họa quyển bên trong lực lượng, quả nhiên đình chỉ dũng động, bình tĩnh đi xuống. Nguyên lai như này, Lục Châu lộ ra đầy ý tiếu dung. Hắn hiểu được, cái này ma thần họa quyển bản chất tác dụng trừ ghi chép đại lượng, đại đạo quy tắc lĩnh ngộ bên ngoài, còn nắm giữ kích hoạt nội hạch lực lượng. Những này lực lượng rất khả năng đến từ vực sâu. Lục Châu hư ảnh lóe lên, rời đi đạo tràng. Có này họa quyển, liền có thể đi tới vô thần giáo hội. Cỗ thế lực này có thể thu nạp bộ hạ, lại càng tốt. Vừa rời đi đạo tràng, ma thiên các trưởng lão Tả Ngọc Thư từ xa chỗ đi tới. Nói, huynh trưởng, Tả trưởng lão, Lục Châu nghi hoặc nói, có cái gì sự tình? Lão thân thật đúng là đợi thật lâu a. Người đồ đệ kia chờ ngươi rất lâu. Đợi không được ngươi, liền để lão thân đem người này giao cho ngươi. Tả Ngọc Thư lên trước đem một cái túi, còn có một phong thư đưa tới. Cái túi là Đại Di Thiên Đại. Bên trong chứa hẳn là Nam Ly Chân Hòa. Lục Châu tiếp qua Đại Di Thiên Đại cùng thư. Sau khi xem xong, nói ra, xích đế cái này lão đồ vật, không cần để ý tới. Hắn đem tin cấp cho Tả Ngọc Thư. Tả Ngọc Thư nói, xích đế mời huynh trưởng nói chuyện phiếm. Đây là chuyện tốt a. Bốn đại đế bằng mặt không bằng lòng. Bọn hắn ở giữa đều có tính toán nhỏ nhặt. Tại bọn hắn lập trường không có làm rõ ràng phía trước, ma thiên các cái khác người không được tự tiện tiếp xúc. Cần tuân huynh trưởng mệnh lệnh. Tả Ngọc Thư khom người nói. Gặp Lục Châu một mực đi ra ngoài, Tả Ngọc Thư nghi hoặc nói. Huyền giặc đế quân cái này ba ngày qua tốt nhiều lần, không dám quấy rầy. Huynh trưởng cái này lại tính toán đến đâu rồi? Lão phu có chút quan trọng phải xử lý một lần, để hắn chờ đi. Nói xong, biến mất. Tả Ngọc Thư bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này gọi cái gì sự tình? Ở là huyền giặc đế quân địa bàn. Đường đường chủ nhà. Đại đế quân. Muốn gặp các chủ. Còn phải về sau xếp hàng. Cùng lúc đó. Đông Tuyền cốc phụ cận. Thanh U Tiểu Trúc bên ngoài. Vô thần giáo hội to lớn phi liễn. Cùng rất nhiều tu hành người lơ lửng ở trên không trung. Chờ ma thần đến. Chờ đợi một đoạn thời gian. Không thấy bóng dáng. Chư Hồng cộng hừ lạnh nói, nhanh gọi ngươi ma thần đại nhân ra đến a. Yến Quy Trần cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn nhìn an tĩnh không trung, không có động tĩnh gì. Chu trưởng giáo nói ra, đừng gấp gáp, ma thần đại nhân tiếp đến tin tức, nhất định sẽ qua tới. Ta rất sợ đó nha. Chư Hồng cộng hướng lấy hai người diễu cợt nói, trẻ tuổi người, phách lối là phải bỏ ra đại giới. Chờ ma thần đại nhân đến, chỉ sợ là để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Chu trưởng giáo nói. Chư Hồng cộng chống nạnh nói, muốn chết chấm ngoặc kép, cái này rất khí người. Mặt đối cái này dạng kêu gào đối thủ, Chu trưởng giáo cùng Sở trưởng giáo còn thật sự không có biện pháp gì. Ở trước mặt hắn, hắc bào sứ giả thủy chung nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Như là đây thật là hỏa thần lăng quang, chỉ sợ hai người đều không phải hắn đối thủ. Thiên chi tứ linh truyền thuyết không ít, trước kia đại địa liệt biến, thiên chi tứ linh cống hiến đại bộ phận lực lượng, làm cho đại địa không có sụp đổ. Đối với nhân loại mà nói, thiên chi tứ linh cũng không phải tội ác tài trời chi đồ. Hỏa thần đại nhân, vãn bối nhớ rõ, ngài bị cầm tù trên Trọng Minh Sơn. Thánh điện tại chỗ kia xây dựng địa cung, không cho phép bất luận nhân loại nào đến gần. Sau đến nghe người nói, địa cung sụp đổ, Trọng Minh Sơn bừa bộn một phiến. Việc này thật là cái này dạng. Hắc bào thị vệ ngẩng đầu nhìn một mắt hai vị trưởng giáo. Ngữ khí trầm thấp nói, không nên hỏi, đừng hỏi, hỏa thần là tiền bối. Vãn bối cái này hỏi xác thực không hợp quy củ. Bất quá. Ta ra giáo chủ từng nói, cùng ngài càng quen, Chu trưởng giáo nói, hắc bào thị vệ nghi ngờ nói, nhận thức bản thân người sao mà nhiều, nhưng mà không phải mỗi người, có giá trị bản thân ghi nhớ. Kia là tự nhiên, Chu trưởng giáo nói, ta gia giáo chủ nói, ngài từng dùng sức một mình, vượt ngang Viêm Thủy vực, lượn quanh đi đại địa, đem phía nam hải thú đuổi xa. Cái này sự tình đến nay truyền vì giai thoại, chỉ tiếc chưa có thể tận mắt nhìn thấy. Thực tại đáng tiếc, hắc bào thị vệ trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn kia vỏ cây khuôn mặt lại chút nào không nổi sóng. Thất sinh tại cái này lúc mở miệng nói. Nói như vậy, người già giáo chủ là cùng ta cái này vị hạ nhân cùng thuộc thượng cổ thời kỳ cường giả. Chu trưởng giáo chú ý tới hắn dùng từ. Cười nói, có thể để hỏa thần làm hạ nhân. Ta đối với ngươi thân phận thật rất hiếu kỳ. Ngươi thật chỉ là đồ duy điện thủ. Không thể giả được. Theo ta biết, hỏa thần cao cao tại thượng. Xem thường cùng nhân loại làm bạn. Bởi vì bọn hắn không cho rằng chính mình là nhân loại. Chu trưởng giáo cười nói. Chu tước đại nhân. Đúng không? Bỗng nhiên, Yến Quy trần thân như ly huyễn chi tiễn. Hướng lấy chân trời bay đi. Quát, hắn không phải hỏa thần. Động thủ, Chu trưởng giáo cùng Sở Liên cấp tốc lướt đi phi liễn. Lấy tay nghênh đón Yến Quy Trần. Đại lượng vô thần giáo hội thành viên bay lên. Lần lượt tế ra đầy trời pháp thân. Đủ mọi màu sắc pháp thân. Các chủng hình thù kỳ quái dị loại pháp thân chiếm cứ không trung. Có hình người, có thú hình, có huyết sắc, có màu đỏ tía, có màu nâu. Tất cả đều là chủ lưu màu sắc bên ngoài pháp thân nhan sắc. Là cái này, vô thần luận giáo hội các thành viên hội tụ vào một chỗ nguyên nhân căn bản sao? Quả nhiên đều là dị loại. Nhìn đến thất sinh tâm sinh kinh ngạc. Bên trên, thất sinh khua tay nói. Hắc bào thị vệ, thả người bay lên. Đi đến chân trời. Chu trưởng giáo cùng Sở trưởng giáo bạo phát hai đạo tinh bàn. Hướng về phía trước kích xạ quang ấn. Mẹ nha, mau tránh. Chư hồng cộng quay đầu liền chạy. Hỏa thần, ngươi có thể muốn ngăn trở a? Thất sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nên sợ hãi không nên là ta sao? Ngươi có nhật nguyệt đồng tâm ngọc chạy cái gì chạy? Chư hồng cộng có thể không quan tâm những chuyện đó. Chỉ một thoáng bay ra tương đương một khoảng cách. Thất sinh bị ép lui lại. Cũng chính là lúc này. Hắc bào thị vệ hai cánh một dương. Bá, vượt ngang vạn trượng hỏa diễm cánh. Dây lát ở giữa thiêu đốt chân trời. Chân hỏa, Yến Quy Trần. Chu trưởng giáo cùng Sở Liên kéo lấy tinh bàn tiếp đến Yến Quy Trần. Hỏa diễm thành thiên mạc. Đánh tới, hắc bào thị vệ khàn khàn mà thanh âm trầm thấp cuồn cuộn mà đến. Bản thần giết sạch ngươi nhóm. Những kia hỏa diễm giống là từng đầu hỏa long. Dâng trào mà tới, tinh bàn đảo ngược, vô thần giáo hội trên dưới tất cả người tế ra tinh bàn ngăn trở hỏa diễm. Yến Quy Trần nhịn xuống nội thương, cắn chặt răng hướng về phía trước một đầy. Ông tinh bàn bộc phát ra lực lượng kinh người, dày đặc quang trụ xuyên qua thật dày chân hỏa tường, đi đến hắc bào thị vệ phía trước. Không nghĩ tới là, hắc bào thị vệ không tránh không né, thân thể ngạnh kháng cái này một chiêu. Oanh! Quang trụ lại bị hắn kia kiên cố đáng sợ thân thể ngăn đi xuống. Hắc bào bị dây lát ở giữa phá hủy. Toàn thân bại lộ ra đến. Xuyên thấu qua hỏa diễm. Nhìn đến hắn kia một thân giống là bùn giống như làn da. Đám người hít sâu một hơi. Cái này là quái vật gì? Kia thân thể liền giống là thanh sắc bùn. Yến Quy Trần quang trụ chỉ là để hắn thân bên trên bùn chóc ra một chút. Hắc bào thị vệ. Hai tay khuấy động, oanh long, cánh quét ngang chân trời. A, phanh phanh phanh, phanh phanh, đầy trời tu hành người bị hắn cánh đánh bay. Cái này đến cùng phải hay không hỏa thần? Chu trưởng giáo cùng Sở Liên cứng gánh lấy tinh bàn. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Hắc bào thị vệ dùng sức một mình, ép tới ba đại trưởng giáo. Vô thần giáo hội hơn ngàn tên tu hành người không thở nổi. Thế nào mạnh mẽ? Sao mà làm cho người sợ hãi? Cái này là đáng sợ cỡ nào tu vi a? Ngăn trở, Yến Quy Trần vô pháp lý giải nói. Cảm giác là, có thể lại cảm thấy không phải. Ta cũng không biết. Soạt, hắc bào thị vệ phóng hướng thiên không. Dưới chân hồng liên nở rộ. Bảy đạo quang luân, theo thứ tự hướng lấy ngoại vi lan tràn. Không tốt, là quang luân, kháng trụ, cần phải kháng trụ. Ba đại trưởng giáo lập tức lưng tựa lưng, đồng thời nâng lên phía trên ba đạo tinh bán, chân dẫm ba đại liên tọa. Ba đại tinh bán, đầy mệnh cách sáng lên, vận sức chờ phát động. Bảy đạo quang luân giống như sóng biển, lướt đi tới. Ba đạo tinh bàn mệnh cách quang trụ chồng chất lên nhau, phóng tới quang lộ, đứng vững. Quang luân quá cường hãn, ba đại tinh bàn quang trụ cũng rất cường hãn, cùng quang luân va chạm, thiên địa rung chuyển, vô thần giáo hội tất cả thành viên cấp tốc chạy trốn, tránh né sóng xung kích. Song phương lực lượng đạt đến cực hạn. Yến Quy Trần ha ha ha cười to nói, ta liền nói hắn không phải hỏa thần. Người nhóm nhìn, bọn hắn nhìn đến quang trụ càng đem quang luân xông ra một lỗ hổng. Chớ khinh thường, thiên chi tứ linh trước kia suy giảm không ít lực lượng. Dù vậy, ta nhóm cũng chưa hẳn là đối thủ. Ba người nhìn đến hy vọng, càng thêm kiên định gánh lấy tinh bán. Hắc bào thị vệ hai mắt phiếm hồng ánh sáng, trầm giọng nói, sâu kiến, đệ nhị đạo quang luân bỗng nhiên biến cường mấy lần. Chu trưởng giáo thấy thế, thất kinh nói, thi triển quy tắc, ba người hợp lực, quang trụ bị quy tắc lực lượng bao quấn, không gian ngưng kết, càng ra cường hoành, quang trụ hướng lấy quang luân kích xạ mà đi. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc oanh, một đạo hư ảnh xuất hiện tại quang trụ cùng quang luân va chạm điểm chính giữa. Một trưởng ngăn quang trụ, một tay cầm quang luân. Ba đại trưởng giáo cực kỳ chấn động xem lấy kia đạo hư ảnh. Hắc bào thị vệ cũng là mắt bên trong bắn ra vẻ kinh ngạc. Kia đạo hư ảnh toàn thân tắm rửa lấy thiểm điện, lam sắc điện hồ, thân bên trên viễn cổ long hồn lượn vòng, gào thét thiên địa, ngao tóc dài tung bay, trường bào cổ động, trên trán tản ra uy nghiêm không thể kháng cự. Ma thần đại nhân, Chu trưởng giáo cùng Sở Liên vừa mừng vừa sợ nói. Ma thần, đại nhân, lần đầu gặp gỡ Lục Châu Yến Quy Trần, cũng khi nhìn đến một màn này thời điểm, bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn tìm hiểu tới quá nhiều lần ma thần họa quyển, trong ma thần họa quyển nhìn thấy qua không ít lần hình chiếu. Tại 10 vạn năm trước thượng cổ thời kỳ, Yến Quy Trần cũng là nhất hiểu ma thần một nhóm người. Cái này khí thế, cái này toàn thân lực lượng, cái này khai thiên tịch địa chi thế tựa như thiểm điện lam sắc quang hoa. Không phải ma thần là ai? Lui, bàn tay trái vỗ một cái, quang trụ tiêu tán, tay phải một đầy, oanh, quang luân uốn lượn, còn lại quang luân đồng thời ao hãm, tiêu tán ở giữa thiên địa, hết thảy yên tĩnh trở lại. Song phương không lại tiếp tục chiến đấu. Nguyên khí, lực lượng, cuồng phong, tiêu tán về sau. Tầm mắt dần dần khôi phục, Yến Quy Trần, Sở Liên, Chu trưởng giáo ba người, lăng không quỳ bái, bái kiến ma thần đại nhân. Ba người kích động không thôi, cho dù là bái kiến giáo chủ thời điểm, cũng chưa từng giống như ngày hôm nay thành kính. Vô thần giáo hội các thành viên, lần lượt từ xa chỗ lướt về, tại cự ly chỗ rất xa, liền quỳ xuống, đồng loạt hành lễ. Lục Châu liếc mắt nhìn hai phía, thu hồi họa quyển cùng tứ đại nội hạch lực lượng. Yến Quy Trần kích động nói. Yến Quy Trần không biết ma thần giá lâm giáo hội, tội đáng chết vạn lần. Ngươi liền là Yến Quy Trần. Lục Châu hỏi. Vãn bối chính là Yến Quy Trần. Vãn bối sở dĩ trở về muộn, là chúng cái này đám tiểu nhân cái bẫy. Tốt tại hai vị huynh trưởng biết rõ ma thần đại nhân phương thức liên lạc, còn mời ma thần đại nhân vì vãn bối làm chủ. Tốt gia hòa, vừa gặp mặt liền biết rõ cáo trạng. Chu trưởng giáo cùng Sở Liên lộ ra bội phục biểu tình. Lục Châu chậm rãi quay người, nhìn về phía kia hắc bào thị vệ, nhìn chăm chú thật lâu, mới mở miệng nói ra. Hỏa thần lăng quang, hắc bào thị vệ mặc chưa trả lời. Phía dưới ngược lại truyền đến thanh âm chào hỏi. Cơ lão tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Ba đại trưởng giáo trong lòng hơi động. Bọn hắn nhận thức, Lục Châu nhìn sang, nghi ngờ nói, là ngươi, không chỉ là ta, chấm ngoặc kép, thất sinh quay đầu lại chỉ nơi xa Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng nhăn nhăn nhó nhó, do dự dự bay trở về. Thật ra hắn liền cảm thấy đến thân ảnh này có chút quen mắt. Đến gần một nhìn, một mắt nhận ra được. Cái này không phải ta sư phụ sao? Hắn còn xem là nhận sai. Lại hung hăng vò hạ kính mắt. Nhìn chăm chú nhìn kỹ. Xác thực là sư phụ. Chư Hồng Cộng lúc này nước mắt ào ào. Một bên nhanh chóng phi hành. Một bên gọi nói. Sư phụ, Yến Quy Trần, Chu trưởng giáo, Sở Liên, ngoặc kép chấm hỏi. Chư Hồng Cộng bay đến Lục Châu thân trước. Trực tiếp nhào tới. Bảo trụ đùi to. Nói, sư phụ, đồ nhi thật là nghĩ chết ngươi. Lục Châu nhíu mày, hơi hơi nhấc chân, đem hắn đá văng ra. Dùng không phải quá nghiêm khắc ngữ khí quát lớn. Đồ hỗn trướng, điện thủ chi tranh lâm trận bỏ chạy. Ngươi còn có mặt gặp vi sư. Ngoặc kép chấm hỏi. Yến Quy Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Sư phụ, vi sư, vốn là liền thụ thương không nhẹ. Nghe hai người này đối thoại, Yến Quy Trần hai mắt nhắm lại, khó lòng chấp nhận rơi xuống. Yến trưởng giáo, Sở Liên cùng Chu trưởng giáo lao xuống đi xuống, cấp tốc đem nàng tiếp lấy. Chư Hồng Cộng nhìn ba vị trưởng giáo một mắt, nói ra, sư phụ, ta là có nhiệm vụ tại thân, ta muốn tìm thất sư huynh, điện thủ chi tranh lại thế nào trọng yếu, cũng không có thất sư huynh trọng yếu a. Người thất sư huynh, cái này đến từ ngày đó điện thủ chi tranh nói lên. Đồ nhi có thể không phải lâm trận bỏ chạy, mà là cái khó ló cái khôn. Chấm ngoặc kép, Lục Châu đưa tay, ngắt lời hắn, nói ra, này sự tình đằng sau bàn lại. Vâng, Chư Hồng Cộng cười gật đầu. Lục Châu nhìn về phía thất sinh, nhìn về phía hắc bào thị vệ, liếc một cái không có bị hao tổn tiểu trúc, nói ra. Đều cho lão phu xuống đến. Lục Châu thân hình lóe lên. Xuất hiện tại tiểu trúc trước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.